Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn được cái gì đó rồi quay sang nói với cụ tôi. Tôi thấy cái từ đường này nên phá đi và xây lại cái mới. Nhưng mà hiện tại chưa tìm được thầy tốt thì vẫn chưa nên đâu. Nếu mà gia đình bác còn phúc được bề trên phù hộ thì sẽ sớm có người cao tay đến để giúp giải cái oán nghiệp này. Cậu tôi định không nghe vì nó cũng mới được xây dựng, chưa gì đã phải đập phá. Nhưng vì ông thầy đó ôn tồn giải thích bảo: chỗ này bây giờ coi như là một chỗ để nuôi ma rồi còn gì. Nhưng mà giờ phá đi thì cũng không ổn, hãy dặn con cháu như vậy. Nói xong ông thầy vươn vai ra chiều mệt nhọc rồi đi về. Hai người kéo nhau ra về. Cụ tôi đi hơi chậm ngâm rồi hỏi gấp ông bạn: liệu bao giờ họ tôi mới có thể qua được cái kiếp nạn này vậy bác? Có duyên thì sẽ gặp, sau cơn mưa thì lúc nào chỉ chẳng sáng. Tạm thời cứ tính như vậy đã, chứ chưa nói trước được điều gì đâu. Ông thầy đi đến bên cạnh, mắt nhìn thẳng rồi nói: hai người trở về nhà. Trong lúc cụ đang nói chuyện với ông họ tôi là xây lại từ đường, khi đã có được thầy giỏi thì cũng là lúc ông thầy sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Cụ tôi cố gắng nán lại, thế nhưng ông ta lắc đầu, chỉ dặn dò cụ tôi cố gắng sống thật tốt cho những ngày còn lại, đã gánh họa cho cả con cháu. Hai người nắm tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi vì cũng biết trước sự ra đi này. Cụ không thông báo cho bất cứ ai trong gia đình vì sợ họ sẽ lo lắng. Cậu phải cố gắng sống cho đến lúc tiễn biệt ra đi. Những ngày gần như là cuối đời của mình, cậu đã đưa hết số tiền mà phía gia đình kia mang đến để tiến cúng. Ông dặn phải xây một chiếc từ đường mới khi đã tìm được một thầy thích hợp. Ông họ cười vì sợ cụ đã lẩm cầm, rồi cứ cầm sau đó gật đầu. Nhà cửa vẫn đang tiến hành xây thêm tầng, và rồi người được chọn cũng đã chết. Mọi người lại bắt đầu tổ chức đám tang, chắp tay cầu Phật người tiếp theo không phải là mình, bởi vì không ai muốn là nạn nhân cả. Những người đi đưa đám tang trong sự hoang mang, trừ người nhà đang khóc lóc gào đất kêu trời vì những chuyện đã xảy đến. Nhiều người còn ngất lịm ở trên đường, làm cho những thứ ở trên đường trở nên náo loạn. Người dừng lại, người đang đi quay lại nhìn với con mắt hiếu kỳ. Cụ tôi vẫn bước đi theo sau chờ đợi cho đến khi có dấu hiệu. Thế nhưng kỳ lạ thay, đám ma lần này lại chưa có ai bị ngất hay làm sao cả. Mọi người đang giáo nhau hoài nghi về việc ông thầy cụ nội tôi nhà về đã giải quyết được hết tất cả, và đây sẽ là mạng người cuối cùng. Thế nhưng tất cả có lẽ đã sai lầm một cách nghiêm trọng. Khi chiếc quan tài được lấp đất xong xuôi, khói vẫn bốc lên nghi ngút cả một vùng trời. Dưới cái nắng chang chang đó, có lẽ đến tận 3-4 người ngất đi do quá mệt. Không ai biết người tiếp theo là ai. Cụ tôi thì ngồi ở một gốc cây hút thuốc lào. Khi vừa nhả khói ra thì mặt mũi của tôi tối sầm lại, nhưng có một người che đi mất, không nhìn thấy bất cứ một cái gì cả. Cụ loạng choạng không biết đi thế nào thì một bàn tay nào đó để cụ ngã lăn xuống đất bất tỉnh trong một cái hố đã được đào trước đó, không biết là của ai. Mọi người làm lễ xong xuôi cũng giáo nhau đi về. Tưởng cụ đã trở về nhà. Đi ngang qua chiếc hố đã được đào sẵn, mẹ tôi thấy cái dép của ông cụ thì bèn hô lớn: dép của ông đi mọi người. Tất cả mọi người quay sang nhìn, rồi thấy ông cụ đang nằm ở dưới hố. Mọi người nghĩ chắc là do ông cụ đau đầu quá cho nên ngất đi. Không phải thôi vì cái nắng quá gay gắt mà cụ lại đầu trần, cho nên không tránh khỏi việc ngất đi giống như mấy người ngoài kia. Lần này lại khó vì không biết ai sẽ là người tiếp theo phải gánh chịu. Thế nhưng ông cụ có lẽ là hơi im lặng, không nói gì cho suốt từ lúc về. Bởi vì chính cụ biết mình sẽ là người tiếp theo, cho nên cụ đành chọn cách im lặng để ra đi cho nhẹ nhàng, không phải để ai phải lo lắng. Từ lúc về nhà, cụ luôn dặn ông họ tôi rằng phải xây một chiếc từ đường mới, vì chắc chắn là hiện giờ từ đường hiện tại cũng đã gây ra quá nhiều phiền toái cho những người sống ở khu đó. Với một số tiền đã đưa hết cho ông cụ của tôi, sau đó phải nhờ một vị thầy giỏi làm phép. Cụ bắt ông phải hứa vì thời gian cụ còn tồn tại là ít. Có những người hàng xóm thi thoảng vẫn qua thăm để nói chuyện, nhằm giúp đỡ tìm thầy này người kia, nhưng đa phần vẫn chưa có tác dụng gì. Vì đi đến đâu chả cần phải vào trong nhà, những người thầy đó đã ra chửi đồng rồi vẫy tay yêu cầu ra về. Nhiều người giận tái người nhưng cũng phải thôi. Cũng mạnh như vậy chết bao nhiêu là người, lên chùa rồi đi miếu mạo cúng để giải nghiệp bao nhiêu mà cũng có ra làm sao. Người chết thì vẫn cứ chết, người sống thì vẫn vùi mình trong sự lo lắng. cổng ngoài tôi ngồi một mình hóng gió. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.